Nhân tổ, chương 245, hy vọng tạo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch xà sơn trại, sân chiến đấu, Tôn Kỳ ngồi trên bảo tọa. Phía dưới là đám sơn tặc đang đấu nhau. Bọn chúng chiến đấu vô cùng ác liệt. Ngày bình thường gọi huynh xưng đệ, nhưng lúc phân chia lợi ích thì ra tay tàn nhẫn. Không một chút nương tình, cũng không thể trách bọn hắn. Vì lần chiến đấu này có quan hệ trọng đại với tương lai của bọn hắn. Đại vương mang ma pháp cấp tạo thể cảnh ra làm vật trọng thường. Ma pháp cấp tạo thể cảnh chính là mơ ước của tất cả luyện linh cảnh. Bọn tên sơn tặc cho rằng đó chỉ là mơ ước xa vời. Bình thường không thể nào có được ma pháp cấp tạo thể cảnh. Vì ma pháp cấp tạo thể cảnh thuộc về bí mật của mỗi gia tộc. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Trong hồn phách của bọn họ có thể có ma pháp truyền thừa, nhưng với điều kiện là bọn hắn phải thức tỉnh được. Và điều này gần như là không thể. Vì thời gian trôi xa truyền thừa càng loãng, thức tỉnh càng khó. Vậy nên khi biết đại vương lấy ma pháp cấp tạo thể cảnh ra làm phần thưởng đã khiến bọn hắn điên cuồng. Ước mơ không tưởng trong lòng sống lại. Vốn cho rằng suốt đời sẽ chỉ là một tên sơn tặc bình thường. Nhưng bây giờ cơ hội trở thành tạo thể cảnh cường giả lại hiện ra trước mặt. Chiến đấu giữa bọn hắn vô cùng tàn nhẫn. Bọn hắn bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Một ngày trôi qua, kết quả đã có. Chỉ còn lại 10 tên đứng tại trên sân đấu. Trong số mấy tên này có huynh đệ của Hoàng Cầu là Vương Nhị, Tiểu Miêu, Lâm Biêu, Tôn Kỳ có thể nhận ra. Bọn huynh đệ Hoàng Cầu cũng thay đổi ma pháp. Hoàng Cầu lại dùng quyền lực của mình khéo léo tạo thuận lợi cho đám huynh đệ chiến thắng. Mấy tên còn lại cũng ít nhiều thân cận với Hoàng Cầu. Hoàng Cầu đây là muốn xây dựng vây cánh riêng. Tôn Kỳ nhìn bọn chúng gật đầu hài lòng. Nói, các ngươi đều là tinh anh của Thạch Xà Trại. Gánh vác trách nhiệm xây dựng Thạch Xà Trại lớn mạnh. Ta hôm nay ban cho các ngươi ma pháp cấp tạo thể cảnh. Đa tạ đại vương, ơn đức của đại vương chúng thuộc hạ suốt đời không quên. Quyện lấy tính mạng báo đáp. 10 tên này đồng loạt quỳ xuống chắp tay cúi đầu tạ ơn. Đám Vương Nhị, Lâm Biêu, Tiểu Miêu trong lúc cúi đầu còn nhếch mép cười. Bọn chúng khinh Tôn Kỳ giả dối. Cũng khinh Tôn Kỳ ngu ngốc. Bọn chúng đã từ lâu tu luyện ma pháp cấp tạo thể cảnh. Thái độ của bọn hắn rất kín, nhưng làm sao có thể qua được thần thức của Tôn Kỳ. Nhưng hắn cũng không thèm chấp, vì chấp nhặt với vật thí nghiệm không có ý nghĩa gì cả. Tôn Kỳ quay sang nhìn Hoàng Cẩu nói. Người đã có thời gian dài phục vụ cho ta. Công lao nhiều, ta cũng ban cho ngươi ma pháp cấp tạo thể cảnh. Hoàng Cẩu mừng rỡ, vội quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn đại vương. Thái độ của Hoàng Cầu rõ ràng, thành tâm, và, thật, hơn bọn kia, nếu là kẻ khác chắc chắn đã bị lừa. Tôn Kỳ nghiêm giọng dặn dò, 11 tên các ngươi hãy vào kho chọn ma pháp thích hợp. Sau đó sao chép một bản, các ngươi nhớ kỹ chỉ được chọn một ma pháp và tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Vâng, thuộc hạ biết rõ, 11 tên đồng loạt đáp. Tôn Kỳ phất tay coi như kết thúc buổi luận bàn ngày hôm nay. Nhưng mà đúng lúc này có một tên sơn tặc hô lên. Đại vương, đại vương. Tôn Kỳ đã quay đầu đi lại dừng bước. Nhìn hắn hỏi, có chuyện gì sao? Tất cả đám sơn tặc cũng quay nhìn hắn. Tên này cảm thấy hơi run. Giọng đứt quãng nói, đại vương, thuộc hạ tu vi không đủ. Không dám tranh với các huynh đệ. Nhưng mà tương lai, đại vương có hay không lại lần nữa ban thưởng ma pháp cấp tạo thể cảnh? Câu hỏi này rõ ràng chọc vào chỗ ngứa của rất nhiều tên. Vì số lượng sơn tặc thì nhiều, nhưng tham gia có thể chiến đấu chỉ có chục tên. Đều là luyện linh cảnh hậu kỳ. Bọn còn lại dù tu vi chưa tới cũng hy vọng có được ma pháp cấp tạo thể cảnh. Bọn chúng đưa ánh mắt mong chờ nhìn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Đều là huynh đệ với nhau. Ai cũng nên có cơ hội. Trước đó là ta nghĩ chưa chu đáo. Được rồi, vậy từ bây giờ ta có lệnh. Mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần luận bàn ban thưởng. Nhưng mà không phải ai cũng được tham gia. Phải có cống hiến với sơn trại mới được báo danh. Đồng thời nếu như các ngươi có cống hiến đặc biệt ta cũng sẽ đặc cách ban thưởng ma pháp cấp tạo thể cảnh. Không cần tham gia luận chiến. Đám sơn tặc reo hò vui sướng. Đây rõ ràng là mở ra cho tất cả bọn hắn hy vọng. Hoàng Cẩu thì nhíu mày không hiểu. Bình thường, ai có đồ quý đều giấu làm của riêng làm gì có chuyện lấy ra ban thưởng thế này. Hắn thực sự không đoán ra được mục đích của Tôn Kỳ. Cũng đừng nói với hắn. Tôn Kỳ thực sự coi bọn hắn là huynh đệ. Lời này chỉ có thể lừa gạt đám ngu xuẩn phía dưới. Làm gì gạt được hắn? Tên Sơn Tặc lúc nãy lại ngập ngừng hỏi. Đại vương, thế nào là cống hiến đặc biệt? Mấy ngày nữa, ta sẽ công bố bảng cống hiến. Các ngươi cứ theo đó mà tính. Tôn Kỳ trả lời. Sau đó lưng bước đi. Để lại đằng sau đám Sơn Tặc tiếp tục hò reo. Vui sướng đầy hy vọng. Đám Sơn Tặc khi giải tán trở về chỗ ở thì tụm lại từng nhóm bàn bạc xem thế nào là cống hiến. Làm sao để có được điểm cống hiến? Bốn huynh đệ Hoàng Cẩu tại trong phòng riêng. Vương Nhị nhỏ giọng hỏi. Tên đại vương này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Sao lại có thể rộng ban ma pháp tạo thể cảnh? Không rõ. Nhưng điều này đối với chúng ta không xấu. Hoàng Cẩu nói. Ồ, ý đại ca là gì? Lâm Bưu hỏi. Đơn giản thôi. Nếu chỉ có chúng ta tu luyện ma pháp tạo thể cảnh sẽ khiến bọn chúng ganh tị. Có khi nhân lúc chúng ta chưa luyện thành ma pháp, bọn chúng sẽ giết chúng ta cướp ma pháp. Nhưng bây giờ ai cũng có cơ hội tu luyện ma pháp tạo thể cảnh. Chúng ta chỉ là đi trước một bước, vậy nên bọn chúng sẽ không liều lĩnh ra tay. Hoàng Cẩu phân tích, bọn chúng dám cướp sao? Vương Nhị lạnh giọng, không gì là không thể. Trước cơ hội trở thành tạo thể cảnh cường giả, chuyện gì bọn hắn cũng dám làm. Nên nhớ tất cả chúng ta đều là sơn tặc, chúng ta sống được là nhờ đi cướp. Hoàng Cẩu nói, vậy là tên kia đã hóa giải nguy cơ cho chúng ta. Đây là vô tình hay cố ý, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Miêu lại hỏi. Hoàng Cẩu lắc đầu. Vương Nhị và Lâm Bưu cũng trầm mặc. Thật sự không thể đoán được ý đồ của vị đại vương này. Mấy ngày sau, bảng cống hiến được công bố. Đám sơn tặc túm tụm vào xem. Trên bảng cống hiến chủ yếu ghi nộp thảo dược, nộp ma thú hạch, nộp hỏa thạch, nộp ma thạch, nộp khoáng thạch. Cống hiến đặc biệt chỉ có một. Nộp phụ thể. Mỗi loại cống hiến đều được điểm cống hiến. Đủ điểm thì được phần thưởng. Vậy là cả sơn trại giấy lên phong trào tìm điểm cống hiến. Tôn Kỳ đứng trên đỉnh núi nhìn đám sơn tặc háo hức. Hỏa Hỏa đứng trên vai của hắn. Thở dài nói. Sao bọn chúng lại tích cực đi chịu chết như vậy? Sao ngươi lại cho rằng bọn chúng đi chịu chết? Tôn Kỳ cười hỏi. Dính phải ngươi không chịu chết mới là lạ. Dù không biết kế hoạch của ngươi là gì. Nhưng ta tin chắc ngươi sẽ không có ý tốt giúp bọn chúng. Ngươi chắc chắn muốn hại chết bọn chúng. Hỏa Hỏa bĩu môi nói. Tôn Kỳ cười lắc đầu. Cũng không giải thích gì. 2 năm qua đi, 11 tên nhận được ma pháp tạo thể cảnh đã tu luyện đại thành. Bước vào luyện linh cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là trở thành tạo thể cảnh cường giả. Nhưng một bước này khó hơn lên trời. Vây khốn vô số luyện linh cảnh đỉnh phong. Chính là cần một phụ thể cấp tạo thể cảnh. Và tạo thể đan để hỗ trợ tạo thể. Phụ thể cấp tạo thể cảnh có 2 cách phổ biến để có được. Thứ nhất săn giết ma thú tạo thể cảnh để lấy. Nhưng mà luyện linh cảnh làm sao giết được ma thú tạo thể cảnh. Cho dù dùng số lượng lớn luyện linh cảnh cũng không được. Thứ hai có thể đến các thương hội dùng một cái giá trên trời để mua phụ thể. Nhưng mà bản thân các thương hội cũng cần phụ thể cho hậu bối dùng. Cung không đủ cầu, làm gì có chuyện đem ra bán. trừ khi là có sự kiện đặc biệt mới đem phụ thể ra bán. Mà có được phụ thể để bán thì thường là thương hội cấp hợp nhất cảnh, tức là thế lực thuộc hỏa âm thành, muốn từ đây đi đến hỏa âm thành, sau đó mua xuống một bộ phụ thể, thật sự là khó hơn lên trời. Nói tóm lại là cũng có một chút hy vọng xa vời nào đó. Còn việc có được tạo thể đan là không thể. Không nói đến giá cả đắt vô cùng. Mà vấn đề là không có tạo thể đan ngoài thị trường. Chỉ có ma linh sư và ma dược sư mới luyện được tạo thể đan. Do luyện linh sư hội độc quyền phân phối. Luyện linh sư hội chỉ giao dịch với các thế lực lớn và luôn khống chế số lượng tạo thể đan ở mức khan hiếm. Tất nhiên là cũng có thể không dùng tạo thể đan hỗ trợ tạo thể. Nhưng mà khả năng thành công sẽ rất thấp. Bên đống than hồng đang tàn. Bọn hoàng cầu sầu não. Lâm Bưu cũng mất đi vẻ hoạt bát bình thường. Hắn thở dài nói. Những tưởng đổi ma pháp cấp cao là có cơ hội tạo thể. Nhưng không ngờ chặng đường tạo thể vẫn quá xa vời. Không những cần phụ thể mà còn cần tạo thể đan. Nhưng chúng ta lấy đâu ra phụ thể với tạo thể đan ra bây giờ? Hay là chúng ta tự tạo thể? Tiểu Miêu ngập ngừng nói. Không được, tự tạo thể xác suất thành công cực thấp, mà chúng ta cũng không biết tự tạo thể phải làm thế nào. Tự ý tạo thể chắc chắn sẽ chết. Chúng ta còn chưa đến mức phải liều chết. Hoàng Cẩu nói. Đại ca, lúc trước không phải Sơn Trại thu được mấy cái xác tạo thể cảnh sao? Hay là chúng ta lén trộm đi? Vương Nhị đề nghị. Hoàng Cẩu lắc đầu. Không có trong kho. Tất cả đều được đem đến phòng của hắn. Vào phòng của hắn trộm là chuyện không thể. Đám bọn họ ảo não thật sự là nghĩ không ra cách. Vốn tưởng rằng hy vọng tạo thể của bọn hắn đã hết. Nhưng mà mấy ngày sau Tôn Kỳ triệu tập toàn Sơn Trại thông báo nhiệm vụ đặc biệt. Ta trước đây có ban thưởng cho các huynh đệ ma pháp tạo thể cảnh. Nhưng mà muốn bước vào tạo thể cảnh không chỉ cần có ma pháp mà quan trọng nhất là phụ thể. Phụ thể cũng cần có cấp tạo thể cảnh trở lên. Ta trước đây giết địch được vài bộ phụ thể. Nhưng không đủ cho tất cả huynh đệ dùng. Lại nói sau này còn có huynh đệ muốn tạo thể vậy thì cần càng nhiều phụ thể. Chúng ta cần tìm một biện pháp giải quyết lâu dài. Ta nghĩ tốt nhất chỉ có săn giết ma thú cấp tạo thể cảnh. Trước đó ta đã ban bố nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của ma thú tạo thể cảnh. Đến bây giờ đã xác định được vài mục tiêu. Tôn Kỳ dừng lại một chút. Nhìn đám sơn tặc ngơ ngác rồi nói tiếp. Ta hôm nay ban bố nhiệm vụ đặc biệt. Săn giết ma thú tạo thể cảnh. Những ai tham gia đều có cơ hội có được ma pháp cấp tạo thể cảnh. Đám sơn tặc nghe xong trong lòng run sợ. Săn giết ma thú tạo thể cảnh. Đây là muốn bọn hắn chịu chết sao? Đám hoàng cầu thầm nghĩ. Quả nhiên bọn hắn đoán không sai. Tên này tùy hứng. Chỉ coi bọn chúng là công cụ. Tôn Kỳ lúc này lại nói. Các ngươi yên tâm. Lần này ta sẽ đích thân ra tay. Lần này ai biểu hiện tốt sẽ ưu tiên có được phụ thể trước. Ta không ép các ngươi. Ai muốn tham gia thì đăng ký. 3 ngày sau xuất phát. Tôn Kỳ nói xong thì quay đầu đi. Cũng không nghe đám sơn tặc nhiều lời. Cách chương.